tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờ? Chương 21, Kiều Ngổ, sao cậu lại bắt cá hai tay? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Ngộ nói ra câu các cậu nghe tôi giải thích nhưng không ai đáp lại. Tổng Diệp bước nhanh tới, mạnh mẽ kéo Tông Vãn Vãn ra khỏi người Kiều Ngộ, giọng đầy tức giận. Kiều Ngộ, cậu bắt cá hai tay à? Cậu đang nói cái gì vậy? Cô thậm chí còn chẳng có đến một mối tình, chứ đừng nói là hai. Đừng nói lung tung nữa. Cậu không thấy ánh mắt của Tông Vãn Vãn nhìn cậu đang thay đổi à? Vừa mới rời mắt một chút mà cậu đã gây loạn rồi. Lần sau, tôi sẽ đảm bảo cậu phải thi ở một trường khác, đó là ép người quá đáng rồi. Mà tôi có làm loạn gì đâu. Tổng Diệp không hề muốn nghe lời giải thích của Kiều Ngộ, cứ như đang phát điên lên, trách mắng cô không ngừng, giống như cô vừa bị bắt quả tang làm điều gì sai trái. Kiều Ngộ không thể theo kịp suy nghĩ rối loạn của Tổng Diệp, cô nói không được hai câu đã bị cậu ta làm cho lúng túng. Thấy Tông Vãn Vãn nhìn cả hai với ánh mắt ngày càng kỳ lạ, Kiều Ngộ cảm thấy nếu cô không ngăn chặn ngay, danh dự của cô sẽ bị Tổng Diệp phá hoại trong tích tắc. Vội vàng cô mắt lời cậu ta, cậu rốt cuộc đến đây làm gì vậy? Sao lại hùng hổ như thế? Cô chẳng làm gì sai cả, vậy mà lại có cảm giác tội lỗi vô cớ. Tổng Diệp cảm thấy ý tốt của mình đang bị hiểu lầm, cậu ta trừng mắt quát lại. Tôi với Lâm Khuynh đến đây tìm cậu, mà cuối cùng lại phải chứng kiến cái cảnh này, cảnh gì cơ? Kiều Ngộ cảm thấy não hai người họ không ở cùng một tần số, nhưng ít ra cô cũng hiểu được rằng họ đến để an ủi cô sau kỳ thi. Cô nhìn ra cửa, Lâm Khuynh vẫn đứng yên đó, không vào trong. Nhìn tay Lâm Khuynh nắm chặt quai cặp, có vẻ như tâm trạng của cô ấy không tốt. Không hiểu rõ tình hình, Kiều Ngộ bắt đầu lo lắng, cô khẽ huých Tổng Diệp, hạ giọng hỏi. Lâm Khuynh có vẻ không vui lắm, có phải không làm bài tốt không? Hay là cậu lại làm gì khiến cô ấy buồn? Tổng Diệp nổi giận, giọng nói càng lớn hơn, cậu ta đập bàn một cái thật mạnh. Cậu còn không biết xấu hổ mà hỏi à, chính cậu đã làm gì? Trong lòng cậu biết rõ. Cậu ta nói được nửa chừng rồi đột nhiên im bặt, ánh sáng lóe lên trong đầu. Lúc trước, cảm xúc của Lâm Khuynh vẫn còn mơ hồ, nhưng sau khi cô ấy nhìn thấy Tông Vãn Vãn ngồi trên đùi Kiều Ngộ, tâm trạng liền thay đổi. Điều này chẳng phải là chuyện tốt sao? Cuối cùng, chẳng phải hai bên đã có tình cảm với nhau và chuẩn bị bước vào mối quan hệ sao? Tổng Diệp lập tức hiểu ra, cảm thấy mình là người duy nhất có thể nhận ra sự phức tạp đằng sau sự việc này. Kiều Ngộ mốc nghếch như một quả bóng nước, đến khi có bánh nhân đập vào mặt cũng không biết ăn. Bây giờ cậu ta phải làm sao đây? Tổng Diệp nhìn Kiều Ngộ như nhìn một sinh vật cấp thấp. Ánh mắt tràn đầy thương hại, làm Kiều Ngộ cảm thấy bối rối. Bây giờ không phải lúc để mắng Kiều Ngộ, dù sao, cơ hội để mắng sẽ không thiếu sau này. Việc cấp bách là phải giúp Kiều Ngộ giữ được trái tim của Lâm Khuynh. Tổng Diệp suy nghĩ thông suốt, kéo một cái ghế ngồi xuống, ra vẻ uy nghiêm và bế lên tay. Cậu giải thích đi, mất cả nghìn từ mới nhớ ra rằng phải để Kiều Ngộ giải thích. Đề tài chuyển nhanh đến mức Kiều Ngộ ngơ ngác chớp mắt. Tôi vừa rồi chỉ hỏi tại sao Lâm Khuynh không vui. Hỏi gì nữa, cứ giải thích rõ ràng đi rồi Lâm Khuynh sẽ vui. Cậu suy nghĩ kỹ mà nói, dù không hiểu căn cứ gì cho lời nói của Tổng Diệp, nhưng Kiều Ngộ bị giọng điệu của cậu ta áp đảo, đành nhìn về phía Lâm Khuynh, lắp bắp nói. Thế, tôi giải thích nhé, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Khuynh từ từ ngẩng đầu lên khi nghe thấy Kiều Ngộ nói, đôi mắt đen như mực không biểu lộ cảm xúc rõ ràng. Cô bước chậm rãi về phía Kiều Ngộ, đứng ngay bên cạnh cô, đặt cặp sách lên bàn. Âm thanh của hành động này không lớn, nhưng không hiểu sao khiến Kiều Ngộ run lên. Chỉ một âm tiết đơn giản phát ra, rồi Lâm Khuynh im lặng đứng yên một bên. Nhưng sự hiện diện của cô ấy như đang đè nặng không khí trong phòng, làm Kiều Ngộ cảm thấy như chỉ còn hai người bọn họ ở đây. Thì, chuyện là, Kiều Ngộ bắt đầu lắp bắp, cố gắng nghĩ cách giải thích sao cho rõ ràng. Là Tống Vãn Vãn, cô ấy, Kiều Ngộ, Tống Vãn Vãn, cậu đừng có chen vào lúc này chứ. Kiều Ngộ chán nản nhìn Tống Vãn Vãn, đại tiểu thư rõ ràng đang hoảng loạn, lo sợ bí mật của mình sẽ bị lộ trước mặt Tổng Diệp. Ánh mắt của cô ấy là sự kết hợp giữa đe dọa và cầu xin. Nếu Tống Vãn Vãn không gây chuyện như vậy, mọi người đâu đến nỗi rơi vào tình huống này. Giờ thì cô ấy lại muốn ép Kiều Ngộ không nói ra. Sao lúc nào người xui xẻo cũng là cô vậy? Thôi được rồi, Dù sao từ đầu Kiều Ngộ cũng không định làm rõ mọi chuyện. Cô thở dài rồi quay lại đối mặt với Lâm Khuynh, thành thật giải thích. Chuyện là, tôi biết một bí mật mà Tống Vãn Vãn không muốn ai biết. Sau đó, Tống Vãn Vãn vừa rồi đã uy hiếp tôi đừng nói ra. Phương pháp của cô ấy hơi kịch liệt, nhưng chúng tôi không có đánh nhau. Kiều Ngộ cô nghĩ thật kỹ. Cô đoán rằng Lâm Khuynh không vui là vì thấy cảnh cô và Tống Vãn Vãn vật lộn, hiểu lầm rằng Kiều Ngộ đang đánh nhau. Nếu không, tại sao Tòng Diệp lại bắt cô giải thích? Cậu ta còn tỏ ra như thể rất giận, giống như cậu ta chưa từng gây gổ với ai. Nhưng rõ ràng, chuyện này cũng vì cậu ta mà ra. Chỉ cần giải thích rõ rằng không có cuộc đánh nhau nào xảy ra là ổn thôi. Bí mật của Tống Vãn Vãn không phải trọng điểm, nói ra mới là gây rắc rối. Kiều Ngộ suy nghĩ kỹ lưỡng, rồi giải thích xong. Nhưng không gian vẫn im lặng, Lâm Khuynh vẫn đứng đó, ánh mắt của cô ấy dừng lại. Ở cổ của Kiều Ngộ, có lẽ là vết đỏ do Tống Vãn Vãn bóp quá mạnh. Kiều Ngộ thầm nghĩ không ổn, điều này chẳng phải giống như một dấu hiệu của một trận đánh nhau sao. Đang định giơ tay sờ thử, thì Lâm Khuynh đã nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Lâm Khuynh từ từ tiến lên trước mặt Kiều Ngộ, sau đó mới buông tay cô ra. Cô nâng tay lên chỉnh lại cổ áo sơ mi bị nhăn nhúm của Kiều Ngộ, cẩn thận vuốt phẳng từng nếp nhăn. Cuối cùng, cô cài lại chiếc khuy áo đầu tiên vốn đang bị mở, che đi vết đỏ trên cổ của Kiều Ngộ. Sau khi chỉnh sửa lại cho Kiều Ngộ, Lâm Khuynh mới ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt cô. Kiều Ngộ cảm thấy không khí xung quanh trở nên đặc quánh khi Lâm Khuynh tiến lại gần. Đôi mắt sâu thẳm như màn đêm của Lâm Khuynh từ từ nâng lên, ánh hoàng hôn lọt qua, phản chiếu trên gương mặt Kiều Ngộ, làm cô không biết phải làm gì. Khoảng cách giữa hai người lúc này quá gần, cảm giác phức tạp và mãnh liệt trong đáy mắt Lâm Khuynh lóe lên rồi tắt, nhưng Kiều Ngộ không thể nắm bắt được. Cô chỉ muốn cúi xuống gần hơn để nhìn rõ ràng hơn. Hương thơm thanh mát từ Lâm Khuynh thoang thoảng, quấn lấy Kiều Ngộ như một tấm lưới dày đặc, giam cô trong không gian thuộc về Lâm Khuynh. Cảm giác này vừa mờ mịt vừa đầy mời gọi, chỉ cần tiến thêm chút nữa, cả thế giới sẽ thay đổi. Cổ họng Kiều Ngộ khẽ chuyển động, quần áo bị rối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi Kiều Ngộ cảm thấy sắp chạm đến điểm bùng nổ, Lâm Khuynh đột nhiên giật mình lùi lại, nhanh chóng thu tay về, quay đầu đi nơi khác, giọng giải thích ngượng ngùng. Cảm giác căng thẳng lập tức tan biến, khiến Kiều Ngộ bất ngờ, chỉ thốt ra vài tiếng ngốc nghếch để đáp lại. Căn phòng chìm vào yên tĩnh, không ai nói thêm gì trong một lúc lâu. Trong lòng Tòng Diệp, mọi thứ như đang tưng bừng chào mừng. Chuyện này sắp thành rồi, cậu ta chẳng quan tâm lý do vì sao Tống Vãn Vãn ngồi trên đùi Kiều Ngộ nữa, miễn sao không phải là Kiều Ngộ đang bắt cá hai tay, thì mọi thứ đều tốt. Bây giờ mọi hiểu lầm đã được giải quyết, nhìn bầu không khí giữa Lâm Khuynh và Kiều Ngộ, rõ ràng cậu ta đã giúp một tay lớn. Tòng Diệp mừng rỡ đứng dậy, xung phong làm người hòa giải. Không sao đâu, chỉ cần nói rõ là tốt rồi ha ha. Ban đầu, chính cậu ta là người không phân biệt trắng đen và vu oan bắt cá hai tay mà, bây giờ lại đóng vai hòa giải. Cái thuyền bắt cá đó từ đâu mà ra? Nhờ sự rắc rối của cậu ta, đầu óc Kiều Ngộ dần tỉnh táo lại. Cô tức giận trừng mắt nhìn cậu ta, cảm thấy không hiểu sao mình lại mệt đến thế. Lâm Khuynh đã cho cậu bậc thang đi xuống rồi đó, việc tốt như thế sao cậu còn không biết đường mà vui, anh bạn. Trong tâm trạng vui vẻ, Tòng Diệp vỗ mạnh vào lưng Kiều Ngộ, làm cô đau đến nhe răng trợn mắt. Dù vậy, cô cũng không muốn cãi nhau với cậu ta nữa, chỉ cảm thấy cậu ta đúng là kẻ điên. Xin lỗi nhé, làm cậu sợ rồi. Tòng Diệp quay sang nhìn Tống Vãn Vãn, người vẫn im lặng nãy giờ, với vẻ mặt hiền lành. Kiều Ngộ của chúng tôi có hơi ngốc, dễ dàng làm các cô gái tức giận, nên ai gặp cũng phải tránh xa. Cậu lấy tư cách gì mà nói những lời đồn đó trước mặt tôi chứ? Kiều Ngộ suýt bật cười vì tức giận, Tòng Diệp đúng là đang tìm cách làm xấu hình ảnh của cô. Cô không muốn cãi nhau, nhưng với kiểu nói hưu nói vượn của cậu ta, cô không thể nhịn được. Ngay khi Kiều Ngộ định phản công, Tống Vãn Vãn đã im lặng xách túi chạy ra khỏi trường thi, để lại một làn sóng tóc cuộn vào vai Kiều Ngộ. Và, nó đau thật sự, Kiều Ngộ xoa vai với vẻ đáng thương, cảm giác tự tin của Tòng Diệp lên cao như muốn chạm trời. Cậu ta quay sang nhìn Lục Dao, người vẫn ngồi thu mình với vẻ mặt đầy đau khổ. Cậu ta bị làm sao thế? Tòng Diệp hỏi, Kiều Ngộ nhìn Lục Giao với ánh mắt phức tạp, nhẹ nhàng đáp. Chắc là đau đớn đến mức không thể chịu nổi. Cuộc rối loạn này tốn khá nhiều thời gian, khi cả nhóm rời khỏi cổng trường thì đã không còn mấy người ở lại. Dọc đường, Tòng Diệp liên tục thì thầm to nhỏ với Lục Giao, chỉ dạy cậu ta nhiệm vụ của mình. Hai ngày tới, cậu phải để mắt đến Kiều Ngộ và Tống Vãn Vãn. Có chuyện gì đặc biệt thì nhắn tin cho tôi biết ngay. Tại sao, người duy nhất không biết gì trong cả câu chuyện là Lục Giao, tỏ ra khá bối rối. Tòng Diệp giữ bí mật về cảm xúc của mình, tùy tiện tìm cớ để lừa cậu ta. Cậu nhìn mà xem, quan hệ của họ có vẻ không ổn, Kiều Ngộ còn bị véo cổ nữa. Nếu có gì không hay xảy ra, tôi sẽ đến giúp cô ấy ngay. Lục Giao ngây thơ gật đầu, nghĩ rằng đúng là mình không thể chống lại Tống Vãn Vãn, vì đôi khi các cô gái thật đáng sợ. Trong khi đó, Kiều Ngộ và Lâm Khuynh lại im lặng hơn hẳn. Trong những lúc như thế này, người có thể phá vỡ sự im lặng thường là Kiều Ngộ. Cô lén nhìn bàn tay buông thõng của Lâm Khuynh, nhẹ nhàng vươn tay ra, khẽ chạm vào ngón tay của cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Khuynh khẽ rụt tay lại, nhưng không ném tay Kiều Ngộ ra. Kiều Ngộ lập tức cảm thấy vui mừng, cô liền nắm trọn bàn tay của Lâm Khuynh, quơ quơ để lấy lòng. Thật mà, tôi không hề đánh nhau với Tống Vãn Vãn. Đó chỉ là hiểu lầm thôi, tôi cũng không nghĩ cậu đã đánh nhau với cô ấy. Lời này Lâm Khuynh không nói ra, chỉ lắc đầu và chuyển sang đề tài khác. Hôm nay cậu thi thế nào? Ngay lập tức, Kiều Ngộ bật chế độ kể lể, nói không ngừng về chuyện đề văn kỳ lạ ra sao và làm bài lý suýt nữa thì không xong. Lâm Khuynh lắng nghe, cảm giác khó chịu khi nhìn thấy Tống Vãn Vãn ngồi trên đùi Kiều Ngộ dần dần tan biến. Cô cảm thấy thoải mái hơn, không còn cảm giác lạnh lẽo mơ hồ như trước. Cô biết Kiều Ngộ có thói quen dễ dàng tiếp xúc thân thể với người khác, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy ai đó ngồi lên đùi Kiều Ngộ. May mà, không phải chuyện cô nghĩ ban đầu, nhưng tại sao cô lại dùng từ may mắn? Lâm Khuynh khẽ mím môi, nhẹ nhàng siết chặt tay Kiều Ngộ. Càng lúc cô càng không hiểu được chính mình, Lâm Khuynh vẫn chưa tìm ra câu trả lời về mục đích thực sự của Kiều Ngộ, thì bây giờ lại xuất hiện một cảm giác khác mà cô không thể gọi tên. Sự chiếm hữu, liệu cảm giác này có bình thường không? Có phải do cô chưa từng có một người bạn thân như Kiều Ngộ nên mới lo lắng như vậy? Lâm Khuynh, từ trước đến nay luôn là học sinh xuất sắc, lần đầu tiên cảm thấy bối rối như thế này, cách chương.